Phán quan, chương 20, mâu thuẫn, góc truyện audio.com. Không ai dạy cả, lời của Văn Thời đã vọt tới bên môi, cuối cùng lại không thốt ra, bởi vì hắn cảm giác Tạ Vấn đang không vui. Hắn vô thức nhìn thoáng qua ngoài cửa, cửa cuốn mở một nửa, tầm nhìn có hạn. Ngoại trừ cánh cửa rách nát tối mù của gian hàng đối diện thì không thấy gì khác nữa. Đương nhiên không thể biết trước khi Tạ Vấn tới đã gặp phải chuyện gì, Văn Thời cau mày buồn bực nói, ai chọc anh nhà, Tạ Vấn nháy mắt sững sờ. Có vẻ anh ta không ngờ Văn Thời lại phản ứng như thế, động tác đỡ cửa cuốn ngừng lại. Bóng đèn dây tóc trong tiệm ảm đạm quá mức khiến con ngươi của anh ta càng thêm đen nhánh, anh ta đứng lặng giữa khoảng sáng. Mãi lâu sau mới đột nhiên hoàn hồn, anh nghiêng đầu cười cười rồi thở dài một hơi. Có lẽ quá nhẹ nên nụ cười chưa kịp rơi vào đáy mắt đã biến mất tăm, không ai cả. Tạ Vấn buông bàn tay nâng cửa, đứng thẳng người. Vừa rồi đi qua tiệm kia có mùi cỏ huân, một khó ngửi quá, trùng hợp là loại mà tôi ghét nhất, một huân hương là hương liệu được pha chế để đốt. Hun tạo khói nhẹ với công dụng như chữa bệnh, làm thơm phòng ở, quần áo, đuổi muỗi cùng côn trùng theo mùa, city, nguồn. Gu gong bão u, anh ta nghiêng người tránh đường, nói tiếp, xem xong chưa, xem xong thì đi ra, đừng cản trở bà lão đóng cửa. Sợi dây trắng móc trên cửa cuốn lỏng lẻo rơi dưới đất, Văn Thời nhìn anh trong chốc lát cuối cùng thu sợi dây về. Hắn vừa quấn nó lên ngón tay vừa đi ra ngoài, trong mắt trắng dã của bà lão nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, Văn Thời chân trước vừa mới ra ngoài. Bà sau lưng liền cầm một cái móc rỉ sắt kéo mạnh cửa cuốn sập xuống, vì sao đóng cửa, Tạ Vấn nói, động tác của bà lão ngừng lại. Vô thức liếc qua một chỗ phía sau lưng, giọng nói giống như mê mang, không thể mở, không thể mở, cậu ta không bán đồ tốt, không thể mở, nói xong. Bà chộp lấy móc sắt lê bước chân rời đi, mỗi một bước đi, móc sắt đều gõ lên mặt đất phát ra tiếng cong vô cùng sắc nhọn. Như muốn đục thủng vào trong óc, cách đó không xa có người thở nhẹ, Văn Thời quay đầu lại. Nhìn thấy Chu Húc và Hạ Tiều một trước một sau đứng bên đó, Chu Húc dường như không chịu nổi tiếng kim loại va chạm này, nó xoa xoa lớp gai ốc nổi lên. Đứng một góc dậm chân, bình bịch, Hạ Tiều ở bên cạnh nhìn chòng chọc nó như nhìn kẻ trộm, hai người qua đây làm gì, Văn Thời hỏi. Đường này anh đi được còn tôi thì không chắc, Chu Húc đáp trả ngay tức khắc như con ngỗng đang giang cánh vỗ phành phạch, Hạ Tiều tố cáo anh. Nó cứ nhất quyết đòi đi theo anh, em liền đi theo xem nó định làm gì, Chu Húc, ai đi theo anh ta. Tôi ở trong đó ngột ngạt quá nên ra ngoài hít thở không khí không được à, Hạ Tiều sợ ngây người. Chú mày còn có nhã hứng hít thở không khí ở chốn này á, vậy sáng sớm dậy có chạy bộ không, Chu Húc tôi, Chu Húc đệt. Có lẽ do tuổi Chu Húc nhỏ hơn một xíu nên khí thế của Hạ Tiều trước mặt nó cũng tạm ổn, chèn ép thì chưa tới nhưng ngang cơ thì thừa sức. Văn Thời nhìn hai đứa nó mổ nhau bên đó, ánh mắt dõi ra phía xa hơn, phía sau bọn họ, một bên đối diện là hàng lang thẳng chạy xuyên qua. Một bên là hành lang vòng cung, phạm vi ở giữa tối đen như mực, không có gian hàng nào mở cửa, Văn Thời nhìn đoạn hành lang tối tăm kia đột nhiên ngớ ra. Tạ Vấn ban nãy đi tới từ bên đó, lấy đâu ra gian hàng có mùi cỏ huân khó ngửi, cuối cùng hắn cũng nhận ra. Mới nãy Tạ Vấn không vui có lẽ đúng là do hắn đã chui vào trong không gian kín một mình. Điều làm người ta bất ngờ hơn là bọn họ còn chưa quen thân tới mức ấy, bà lão chống móc sắt đi xa, Tạ Vấn giữ khoảng cách đi theo phía sau. Văn Thời nhìn bóng dáng của anh ta, khẽ nhíu mày sau đó sải bước đuổi theo, vội vã thế làm gì, Tạ Vấn ngoảnh mặt qua hành lang trải dài tối om đằng sau. Chả lẽ cậu sợ bóng tối à, cút, Văn Thời nói thầm, hắn mím môi không hé răng, chỉ thả chậm bước chân, sóng vai cùng Tạ Vấn đi theo bà lão. Đi một hồi, hắn mới mở miệng nói, lúc tôi đi vào gian hàng kia cũng đã móc sợi dây ở ngoài cửa rồi, hắn vẫn nhíu mày như cũ. Bởi vì cảm thấy bản thân giải thích chuyện này với người ta có hơi, lạ lùng, không gian kín trong lồng rất nguy hiểm, nhiều người còn đỡ. Nếu chỉ có một mình thì sẽ dễ khiến bản thân bị nhốt trong đó, điều này hắn biết cho nên mới chuẩn bị sẵn đường lui. Không hề liều lĩnh mạo hiểm xông vào trong, Tạ Vấn ồ một tiếng, vẻ mặt anh ta không khác gì thường ngày. giống như quên sạch sành sanh những chuyện không vui trước đó, anh ta không nói gì, Văn Thời đương nhiên cũng không lắm miệng. Hai người yên lặng tiến về phía trước, mang theo một loại cảm giác căng thẳng tế nhị, Chu Húc và Hạ Tiều không có đầu óc nhưng cũng đủ mẫn cảm. Bọn họ cảm nhận được bầu không khí căng thẳng nên không dám lại gần quá mức, cứ tụt lại phía sau khoảng 5-6 mét, hai người kia không nói câu nào. Bọn họ cũng chẳng dám nhiều lời, toàn bộ hàng lang gấp khúc chìm trong tĩnh mịch, chỉ có tiếng móc sắt vẫn vang lên đều đều thong thả qua một hồi lâu. Văn Thời đột nhiên mở miệng, giọng nói trong bóng đêm có vẻ trầm thấp lạnh nhạt, hắn nói, có phải trước đây tôi từng quen biết anh không? Bước chân Tạ Vấn ngừng lại, con mắt đang cụp xuống cực kỳ nhẹ nhàng ngước lên, vì sao lại nói thế, anh ta ngoảnh mặt nhìn qua, không có gì. Văn Thời đáp, đột nhiên nghĩ đến nên hỏi thôi, Tạ Vấn gật gật đầu, ánh mắt hắn dõi về khoảng không xa xăm, sau một hồi mới cười nói với Văn Thời. Không quen, nếu không thì phải có chút ấn tượng chứ, lời này thật ra không phải không có lý. Ngoài mấy chuyện xảy ra từ rất lâu về trước và một số người Văn Thời không nhớ ra được thì những thứ khác hắn nhớ rất rõ ràng. Mà những người hắn quên, đã sớm không còn trên đời rồi, bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng lôi kéo cổng kềnh, Văn Thời quay đầu nhìn sang. Bà lão đi về tiệm nhà mình, lôi từ trong tiệm ra một chiếc ghế da dày bịch, hình dáng chiếc ghế kia rất kỳ quái, mới nhìn cứ tưởng ghế văn phòng. Miếng nệm là một cục dày, ngay cả bánh xe lăn cũng không có, kéo mãi mà nó chẳng chịu xê dịch, nó để lại trên mặt đất một vệt rỉ sắt màu nâu đỏ. Chậm rãi tràn ra một mùi khó ngửi, mùi hương kia không nồng, chỉ thoang thoảng trong không khí nhưng lại khiến người ta khó chịu. Ngay cả Văn Thời cũng tái mặt, Chu đại tiểu thư lẽo đẽo theo sau thì trực tiếp quẹ một tiếng, lui lại mấy bước. Bước nào bước nấy đều dẫm trúng chân Hạ Tiều, dẫm tới mức mặt mày Hạ Tiều tái mét, đẩy vội nó ra, cái thứ chó má gì thế, Chu Húc chửi ầm lên. Văn Thời không quay đầu lại, thấp giọng nói, máu, máu được ủ trong thời gian dài, Chu Húc quẹ. Trông Tạ Vân yếu ớt kiêu ngạo nhất lại là người có thể thích ứng tốt nhất, sắc mặt anh ta không hề thay đổi, cũng không nín thở. Mà giống như vô cùng quen thuộc với cảnh tượng này, bà lão đẩy ghế dựa ra ngoài cửa hàng, đặt ở góc tường tối tăm, sau đó tập tễnh vòng về. Trong miệng lầu bầu lặp lại mấy câu, lúc bà ta đi lướt qua, Văn Thời cúi đầu vểnh tai, nghe được bà nói, sắp tới tôi rồi, sắp tới tôi rồi. Lập tức tới lượt tôi thôi, thế nghĩa là sao, đến lượt bà ta nghĩa là gì, ý là, đóng cửa tiệm và biến mất giống như ông chủ béo ban nãy hả? Văn Thời đi tới góc tường, chiếc ghế tựa bị vứt bỏ lẳng lặng nằm nơi đó, hắn ngửi chút mùi máu tươi, ngưng thần nhắm mắt trong nháy mắt ấy. Trên chiếc ghế trống không đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ trắng bệch tóc tai bù xù che khuất gương mặt cả người bổ nhào về phía Văn Thời. Khoảnh khắc lọn tóc bị hất lên do quán tính, Văn Thời thấy được gương mặt trắng bệch quái dị của cô ta, con mắt đen kịt trợn trừng. Khóe miệng dương lên như cửa động đen ngòm, hai cánh tay cô ta hướng thẳng về phía trước, xòe 10 ngón như muốn cào hắn. Nhưng trên người cô ta buộc một đồ vật màu đen, hình như có thể trói buộc hành động của cô ả, giây tiếp theo, cô ta bị kéo ngược về ghế tựa. Thét lên một tiếng chói tai, đột nhiên bả vai Văn Thời bị thứ gì đó chộp một phát, hắn đột nhiên mở mắt ra. Lúc quay đầu liền nhìn thấy Trương Bích Linh, không phải dặn mấy đứa không được chạy loạn à, Trương Bích Linh bất đắc dĩ nói. Cái lồng này có hơi kỳ quặc, mấy đứa có thể nhìn không thấu nên cảm thấy nó khá yên bình, nhưng tồn tại rất nhiều thứ khác thường. Giống như bà lão vừa mới mở gian hàng kia, ban nãy tôi còn thấy mấy đứa nói chuyện với bà ta nữa, lồng bình thường sao có thể như vậy? Chủ lồng đã sớm chĩa mũi dùi vào mấy đứa từ lâu rồi, lời này của cô quả thật không sai, Văn Thời dạo quanh một vòng. Cảm giác cổ quái ngày càng rõ ràng, thông thường người chết biến thành chủ lồng, hầu hết đều không chấp nhận việc bản thân đã chết. Cho nên trong lồng thường sẽ không xuất hiện đồ vật liên quan tới cái chết, ví dụ như di ảnh, nhưng gian hàng vừa mới đóng cửa kia treo kín di ảnh. Sau đó lại vì bán thứ không tốt mà bị ép đóng cửa, hơn nữa, người trong lồng đa số là hiện thân của tiềm thức chủ lồng. nói thẳng ra là dựa theo suy nghĩ của chủ lồng hành động. Tuy nhiên chủ tiệm mập mạp kia, người đàn ông nói còn chưa ăn cơm và cả bà lão này. Tất cả chủ cửa hàng dường như đang trốn tránh người phụ nữ kia, không để à ta tìm được, điều này rất kỳ quái. Đủ loại dấu vết đều vô cùng mâu thuẫn, giống như, mạch suy nghĩ của chủ lồng trong chốc lát đứng trên lập trường đối lập với chính mình. Như đang tự chống chọi với chính bản thân, cậu có nghe tôi nói gì không? Trương Bích Linh lên giọng, Văn Thời phục hồi tinh thần. Lại nghe thấy cô tận tình khuyên bảo dỗ dành, càng như vậy thì càng không thể hấp tấp, Văn Thời, hả? Trương Bích Linh, cô xoa trán, thở dài hỏi. Tôi không nói nữa, một mình cậu đứng ở chỗ này làm gì, Văn Thời, xem cái ghế dựa này, Trương Bích Linh không hỏi tiếp, tự mình đi tới trước ghế dựa. Móc ra một lá bùa lau phía trên một chút, mỗi nhà vào lồng đều có cách thức riêng biệt của nhà đó, Văn Thời không can thiệp. Chỉ sợ người phụ nữ kia sẽ làm cô bị thương thôi, mà khi hắn nhắm mắt lại lần nữa, người phụ nữ hung dữ kia đã biến mất. Ngược lại bụng của hắn kêu ọt ọt, mới vừa vào lồng không lâu, thế mà hắn lại đói bụng nữa rồi, Trương Bích Linh thu lá bùa đi tới, cau mày nói. Cái này giống ghế lái ô tô, có lẽ người phụ nữ kia từng ngồi khi còn sống, còn lại thì không nhìn ra, Văn Thời sửng sốt một chút. Rốt cuộc hiểu rõ cảnh tượng mình thấy ban nãy là gì, nếu đoán không nhầm, hẳn là cảnh tài xế mặt tròn kia xảy ra chuyện, cho nên. Đồ vật có liên quan tới cái chết của chủ lồng sẽ xuất hiện trong một cửa hàng nào đó. Một khi xuất hiện thì có nghĩa là chủ tiệm kia nên biến mất rồi, Văn Thời không nán lại thêm, quay về đi hỏi Chu Húc, lúc chú mày vào lồng. Trong này có bao nhiêu cửa tiệm đang mở, Chu Húc không đếm, Văn Thời nhủ thầm quả nhiên là thằng nhóc vô dụng, chẳng trông cậy nổi điều gì. Có thể do vẻ mặt chế nhạo của hắn quá rõ ràng, Chu Húc lại mở miệng, dù sao khi đó cũng nhiều hơn bây giờ, Văn Thời, anh đừng nhìn tôi như vậy. Chu Húc cảnh giác lùi về sau một bước, nó không khách khí đẩy Hạ Tiều lên trước, đang yên đang lành tôi đi đếm số cửa hàng làm gì. Lúc ấy còn cuống cuồng chạy trốn, ai quan tâm đâu, tôi chỉ nhớ cửa hàng sát vách của bà lão này mở một tiệm bún thôi, hiện giờ mất tiêu rồi. Em chạy trốn mà vẫn nhìn thấy cửa hàng bún cơ à, Hạ Tiều nghiêm túc hỏi, cần gì nhìn, ngửi mùi là được rồi, mùi thơm phương phức như vậy. Muốn không ngửi thấy cũng khó, Chu Húc tỏ vẻ oan ức, hôm đó tôi giận dỗi mẹ, chưa kịp ăn cơm chiều đã chạy ra ngoài. Nước lèo của quán bún kia thơm lừng, chắc chắn có nấu với bò viên hoặc gân bò, tôi rất thích ăn mấy thứ đó nên ngửi cái là biết. Nó miêu tả đến mức xoa xoa cái bụng đói meo của mình, hơi nuốt nước bọt, sau đó mới chỉ về phía xa nói, chỗ ngoặt bên kia có lẽ cũng có cửa hàng mở. Lúc tôi chạy tới còn bị ánh sáng chiếu chói mắt, Văn Thời, sao không nói sớm, Chu Húc, sao tôi biết được, mấy người cũng có hỏi đâu. Văn Thời không thèm đáp lại nó, hắn cảm thấy suy đoán vừa rồi của mình đúng 8-9 phần, các gian hàng trong tòa nhà này ban đầu mở rất đông. Sau đó mới lần lượt đóng cửa, lúc bọn họ đang nói chuyện, bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng nhai nuốt, mọi người quay đầu nhìn. Thấy bà cụ đang bê hộp cơm nhựa ngồi trên ghế gấp nhỏ trước cửa yên lặng ăn uống, bà ta đang ăn gì thế, Chu Húc hỏi, thịt Tạ Vấn nói. Ánh mắt anh ta cực tinh tường, rõ ràng đứng xa hơn những người khác nhưng lại nhìn rõ hơn bất kỳ ai, chủ yếu là anh ta không có gánh nặng tâm lý. Vừa dám nhìn vừa dám miêu tả, xương sườn, còn có thịt viên, có thể là bò viên hoặc cân bò, Tạ Vấn nói chuyện chậm gì gì. Dường như biến thành người quảng bá thức ăn cho bà cụ, Văn Thời đang đói thối mồm, nghe được thì vô cùng muốn đánh anh ta. Anh ta đột nhiên a khẽ một tiếng, nói tiếp ăn chúng một chiếc nhẫn, Văn Thời, Hạ Tiều mềm nhũn như bún ngay tại chỗ Chu Húc. Huệ mẹ sư đời này tôi sẽ không bao giờ ăn thịt nữa, cách Trương.